Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 360, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Linh nhìn thấy Dư Mỹ Mỹ và Tiêu Lệ Tú cùng nhau đi đến. Đầu óc bị cơn giận dữ chiếm cứ lập tức tỉnh táo lại, nhưng mà như thế cũng không có nghĩa là cô ta có thể nhịn xuống. Ấm ức nói, Mỹ Mỹ, Lệ Tú, các cô cũng nghe được mấy lời cô ta nói đúng không? Cô ta dựa vào đâu mà chỉ trích nói tôi không có đạo đức chứ? Triệu Tiểu Linh rất thông minh, cô ta trực tiếp nâng cấp mâu thuẫn giữa cô ta với Diệp Ninh lên thành của cả đoàn văn công. Dư Mỹ Mỹ nhìn chằm chằm cô ta, lộ ra chút bực bội, nhưng mà vẫn quyết định đứng về phe cô ta. Cô ta quay đầu nhìn về phía Diệp Ninh, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Đầu tiên, tôi xin thay mặt Tiểu Linh để xin lỗi các cô, thái độ của cô ấy đúng là có sai. Diệp Ninh lạnh nhạt nhìn cô ta, Dư Mỹ Mỹ và Tiêu Lệ Tú vừa gia nhập, bầu không khí lại càng thêm áp lực. Hiện tại rõ ràng đã không phải là cuộc tranh chấp giữa hai cá nhân, mà đã biến thành tranh cãi giữa hai đoàn văn công. Quả nhiên, ngay sau đó Dư Mỹ Mỹ lại dùng giọng nói sắc bén nói. Nhưng mà cho dù thái độ của Tiểu Linh có hơi kiêu ngạo một chút thì cô cũng không nên chỉ trích nhân phẩm của cô ấy đúng không? Hay là bởi vì các cô có thực lực không bằng người khác nên trong lòng oán hận, cố ý đặt bản thân vào vị trí của người bị hại. Tất cả mọi người đều có chút sợ hãi trước sự hùng hổ của Dư Mỹ Mỹ, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Rõ ràng Tiêu Lệ Tú là người đến kiếm chuyện trước, nhưng bây giờ lại giống như người sai là bọn họ vậy. Diệp Ninh không những không giận mà còn mỉm cười, ánh mắt khi nhìn về phía Dư Mỹ Mỹ mang theo chút trào phúng. Mỗi một công việc đều có ý nghĩa của nó, công việc của đoàn văn công cũng đều là vì phục vụ nhân dân, phục vụ quân nhân. Chỉ cần dùng thái độ nghiêm túc và cố gắng để làm việc, dùng trạng thái tốt nhất để chịu trách nhiệm cho công việc của mình là được. Không cần thiết phải so sánh xem năng lực của ai tài giỏi hơn ai. Nếu thật sự chỉ có người giỏi nhất mới có quyền đứng trên sân khấu, vậy thì cũng không cần thiết có nhiều đoàn văn công như thế, chỉ cần để lại các cô làm việc là đủ rồi đúng không? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cho rằng các cô là người mạnh, cũng chưa từng cảm thấy chúng tôi là kẻ yếu. Đứng trên sân khấu, hưởng thụ sân khấu, đó chính là cảm nghĩ của chúng tôi. Lời nói vang vọng đầy sức mạnh của Diệp Ninh giống như một mồi lửa, đốt cháy lên ngọn lửa của mỗi một thành viên trong đoàn văn công Đông Bắc. Toàn bộ bất an, thấp thỏm, kiêng dè đều biến mất sạch sẽ. Đúng vậy, đứng trên sân khấu, hưởng thụ sân khấu, những thứ còn lại đều không quan trọng. Mọi người đều đến để trình diễn tiết mục, chẳng có ai cao quý hơn ai cả. Xung quanh yên lặng trong chốc lát, sau đó lại bùng nổ tiếng vỗ tay đầy kích động. Diệp Ninh, cô nói hay quá, đúng lắm, chúng tôi là như thế đó, bởi vì quá kích động nên giọng nói của Trịnh Thư Vân đều có chút phát run. Giờ phút này cách cục của Diệp Ninh đã hoàn toàn hạ thấp đoàn văn công Tây Nam. TBCCO dù là Dư Mỹ Mỹ hay là Tiêu Lệ Tú, hoặc là Triệu Tiểu Linh, thậm chí là những thành viên khác trong đoàn văn công Tây Nam, tất cả đều đang ngơ ngẩn. Bọn họ muốn cãi lại, nhưng lại không thể nào cãi lại. Một giây trước, đúng là lúc nào bọn họ cũng tự đặt mình vào vị trí của kẻ mạnh, tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì Diệp Ninh vừa mới nói giống như một đòn cảnh tỉnh dành cho bọn họ, làm cho rất nhiều người đều tỉnh táo lại, lộ ra vẻ mặt vừa phức tạp lại xấu hổ. Tiêu Lệ Tú từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì, nhíu mày, chính nghĩa nghiêm trang nói. Vị đồng chí này, chúng tôi cũng không có suy nghĩ như những gì cô mới nói. Cô ta nghiêm túc quan sát cô gái ở trước mặt, cô cũng quá sắc bén rồi. Diệp Ninh thản nhiên đón nhận ánh mắt của Tiêu Lệ Tú. Suy nghĩ của cô không thể đại biểu cho những người khác, ít nhất là không thể đại biểu cho những người này. Cách chương.